Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Ngẫu nhiên gặp. Vô Cấu, ngươi chưa nói lung tung. Tự nhiên chỉ là ta một người bạn mà thôi, Hạ Tử Huân mang theo xấu hổ nói ra. Bởi vì Vô Cấu cái kia mang theo mập mờ ánh mắt, để Hạ Tử Huân trong lòng có chút hốt hoảng. Có đúng không? Ngươi tính cách ta thế nhưng là biết. Vô Cấu nói một câu liền không có đang hỏi, theo sau tiếp tục nói: Ngươi đến ta Liên Thành đến cùng có chuyện gì quan trọng? Hạ Tử Huân nói rõ ý đồ đến, nói: Ta muốn đi Hắc Hồ một chuyến, cấy ghép một gốc nở hoa hắc liên. Ngươi muốn đi cấy ghép hắc liên? Vô Cấu nghe nói về sau nhíu nhíu mày, sau đó nói: Ngươi không muốn sống. Hắc trong hồ, con yêu thú kia đã tiến hóa thành dao, liền xem như bằng vào ta công lực, cũng không thể nào là con yêu thú kia đối thủ. Đón đến, Vô Cấu bổ sung một câu: Cũng may mắn con yêu thú kia một mực chiếm cứ tại Hắc Hồ bên trong, từ trước tới giờ không ra Hắc Hồ, không phải vậy đối với ta Liên Thành tới nói, thật đúng là một tràng tai nạn. Dao là dao long sao? Đây là Tự Nhiên ở bên cạnh chen một câu. Hạ Tử Huân nhìn Tự Nhiên liếc một chút, gật gật đầu nói: bản thể là một đầu hắc xà, chiếm cứ tại Hắc Hồ hơn ngàn năm, đã sớm khai linh trí, đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, đã sớm thành giao long. Giao long a, ta ngược lại là không có nhìn qua, lần này có thể mở mắt một chút. Tự Nhiên mỉm cười nói: Tại chu tiên thế giới bên trong, Tự Nhiên gặp qua to hơn thùng nước, mười mấy trận chiến lớn lên hắc thủy huyền xa, nhưng là truyền thuyết bên trong giao long, đến là chưa từng gặp qua. Vô Cấu dùng kinh dị ánh mắt nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Liền bọn họ thượng tiên nghe đến hắc giao, đều vô cùng đau đầu, không nghĩ tới Hạ Tử Huân mang đến cái này người, lại là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bẩm báo thành chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Cái này thời điểm, quản gia lần nữa đi vào Vô Cấu trước mặt, thấp giọng nói ra. Vô Cấu nhắm mắt, thi triển xem nhỏ chi thuật, một chút về sau, mở to mắt, mỉm cười nói: Một vị lão bằng hữu đến, mời hắn vào đi. Đúng, thành chủ, quản gia thấp giọng đáp, sau đó đi ra ngoài. Tử Huân, mời ngồi. Vô Cấu đối với Hạ Tử Huân nói ra: Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hai vị lão bằng hữu, thật là khiến người vui vẻ. Hôm nay ta làm chủ, chúng ta không say không về. Tự Nhiên cùng Hạ Tử Huân ngồi xuống, Vô Cấu đã khiến thị nữ chuẩn bị rượu thật ngon món ngon, chiêu đãi hai người. Chỉ chốc lát sau, Vô Cấu quản gia mang theo hai người tiến vào đại sảnh, đi đầu một người một bộ áo trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo, phát ra khí chất xuất trần. Không phải Bạch Tử Họa là ai, mà Bạch Tử Họa sau lưng còn theo hai cái đáng yêu thiếu nữ, bên trong một cái là Hoa Thiên Cốt, mặt khác một cái cũng là Cổ Linh Tinh Quái thiếu nữ. Hai người tiến vào cái này tráng lệ đại điện, hiếu kỳ trái xem phải nhìn. Tử Họa, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vô Cấu nhìn lấy Bạch Tử Họa, ngữ khí bình thản nói ra: Hôm nay thật sự là ta vinh hạnh, đầu tiên là Tử Huân đến nhà, không nghĩ tới ngươi sau đó liền đến. Các ngươi là sự tình đầu tiên nói trước sao? Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là mang theo một chút vui sướng. Dù sao Bạch Tử Họa là hắn bạn tốt nhiều năm. Vô Cấu, người vẫn tốt chứ? Bạch Tử Họa nhìn lấy Vô Cấu nói ra. Vô Cấu vừa cười vừa nói: Tử Họa, ta cái này Vô Cấu cung tự nhiên là tiêu sái khoái hoạt, ta đương nhiên rất tốt. Từ đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây a. Cái này thời điểm, Bạch Tử Họa sau lưng Hoa Thiên Cốt đột nhiên phát hiện Tự Nhiên cũng ở nơi đây, lập tức kinh hỉ kêu lên. Ừm, ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi cũng tới. Tự nhiên mỉm cười nói. Cốt đầu, hắn cũng là ngươi nói từ đại ca sao, bên cạnh. Cổ linh tinh quái thiếu nữ, lôi kéo Hoa Thiên Cốt cánh tay nói ra. Ừm ân, Hoa Thiên Cốt gật đầu. Vị tiểu ca này ca ngươi tốt. Ta gọi Đường Bảo, Cốt đầu là mẫu thân của ta. Đường Bảo nháy một đôi con mắt đẹp, duỗi ra một cái trắng nõn tay ngọc, hiếu kỳ nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tiểu muội muội, người tốt. Tự Nhiên mỉm cười nói. Tự Nhiên thân thủ cùng Đường Bảo nắm tay, thiếu nữ tay ngọc trơn nhẵn giống như tơ lụa một dạng. Tử Họa, Hạ Tử Huân ở bên cạnh gọi Bạch Tử Họa một câu. Bạch Tử Họa nhìn Hạ Tử Huân liếc một chút, không nói tiếng nào, vẻn vẹn chỉ là gật gật đầu, sau đó thì chuyển qua đầu. Hạ Tử Huân nhìn đến Bạch Tử Họa liền cũng không nói lời nào, thì chuyển di đầu, để Hạ Tử Huân nội tâm bị thương rất nặng. Quay đầu, liền nhìn đến Tự Nhiên nắm Đường Bảo tay không thả. Chẳng biết tại sao, Hạ Tử Huân nội tâm có chút bực bội, một thanh đập vào Tự Nhiên trên mu bàn tay, trợn mắt nói. Liền biết chiếm người ta tiểu cô nương tiện nghi, có thể hay không có chút tiền đồ. Tự Nhiên rất là kỳ lạ nhìn xem Hạ Tử Huân, lại nhìn xem Bạch Tử Họa, trong lòng có chút buồn bực. Đoán chừng là Hạ Tử Huân gặp Bạch Tử Họa lạnh lùng, nội tâm có chút khó chịu, cho nên lấy chính mình phát tiết. Tự Nhiên buông tay ra, mà Đường Bảo thì ở bên cạnh che miệng cười trộm. Tự Nhiên trong lòng bị Hạ Tử Huân như thế nhất quấy dày, nội tâm cũng có chút không nhỏ thoải mái. Vốn định đùa giỡn một chút Hạ Tử Huân, bất quá nhìn ở chỗ này quá nhiều người phân thượng, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Đã khách nhân cùng đến đông đủ, mang thức ăn lên đi, Vô Cấu ở bên cạnh nói ra. Sau đó vỗ vỗ tay, nhất thời một đám thị nữ đâu vào đấy bưng tinh xảo món ngon bày để lên bàn, mỉm cười nói: "Chư vị quang lâm Hàn Xá, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, mọi người xin cứ tự nhiên." Vô Cấu nói xong, lại cho mỗi người rót một ly tửu. "Tử Họa, ngươi lần này tới ta Liên Thành, có chuyện gì quan trọng?" Vô Cấu uống xong một chén rượu về sau, nhìn về phía Bạch Tử Họa hỏi: "Điều tra lần này mấy vị trưởng môn bị giết sự tình, Bạch Tử Họa rất ít nói." Vô Cấu biết được Bạch Tử Họa tính cách, cũng không có để ý. Tiếp đó, cũng là Vô Cấu bắt chuyện mấy người ăn cơm. Một lúc lâu sau, mọi người cơm nước xong xuôi, Tự Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Đối với Hạ Tử Huân nói ra: "Lên đường đi." Tại Tự Nhiên trong mắt, còn là mình Bách Hoa Tiên Lộ chọc yếu hơn một số. "Này, tốt." Hạ Tử Huân đứng lên, cũng chuẩn bị rời đi. Vô Cấu vừa cười vừa nói: "Tử Huân, ta cùng đi với ngươi a. So sánh đầu kia hắc dao, cũng không dễ chọc." "Không dùng." Hạ Tử Huân nhìn Tự Nhiên liếc một chút, sau đó khẽ lắc đầu, bởi vì Hạ Tử Huân cảm thấy lấy Tự Nhiên thực lực đủ để đối phó đầu kia hắc dao. "Vậy được rồi, ngươi chú ý an toàn." Vô Cấu nói ra. "Tử Huân, ngươi muốn đi đối phó hắc dao?" Bạch Tử Họa nhìn lấy Hạ Tử Huân, đột nhiên hỏi: "Cái này cùng ngươi có quan hệ sao?" Hạ Tử Huân lạnh lùng nói ra. "Ngươi không phải con yêu thú kia đối thủ." Bạch Tử Họa nói ra. "Cho nên vẫn là đừng đi." "Bạch Tử Họa, ngươi là đang chất vấn thực lực của ta, đối phó không hắc dao, còn là bảo vệ không Tử Huân, cái này thời điểm." Tự Nhiên uể oải nói ra. "Ngươi vì sao muốn đối phó hắc dao?" Bạch Tử Họa nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. "Cái này cùng ngươi có quan hệ?" Tự Nhiên hỏi ngược một câu. Bạch Tử Họa nhìn Tự Nhiên một hồi lâu, mới lên tiếng: "Hy vọng ngươi có thể bảo hộ Hạ Tử Huân an toàn." "Chúng ta đi thôi." Tự Nhiên không có trả lời Bạch Tử Họa, nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Hạ Tử Huân gật gật đầu, sau đó theo Tự Nhiên rời đi. Sau khi hai người đi, Vô Cấu mỉm cười nói, Tử Hoạn, đi theo Hạ Tử Huân bên người người thanh niên kia ngươi giải nhiều ít. Ta cảm giác người thanh niên kia rất ngông cuồng a. Người tốt nhất khác trêu chọc hắn, Bạch Tử Hoạn nói xong một câu về sau. Ngậm miệng không nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.